Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142 hút vào trong bụng. Chúng tu sĩ vốn là ở nghe nói Phùng Tử Đô cùng Cù Nhiên Công đối thoại. Lúc này giữa không trung một tiếng kinh hô, tức khắc đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Nhưng thấy mọi người sôi nổi ngẩng đầu, đều hướng về giữa không trung nhìn lại, nguyên lai, lúc này ở giữa không trung, kia con rết tiếng động chuông bạc bà lại là ra trạng huống. Cũng không biết vì sao, chuông bạc bà thân mình đột nhiên ngã xuống, tự con rết trên người rơi xuống dưới. Cũng may kia con rết nhanh tay lẹ mắt, vươn móng vuốt, một tay đem chuông bạc bà thân mình câu lấy, tiếp theo thân mình một quyền. Đêm này đặt tới rồi phía sau lưng phía trên, chuông bạc bà ở kia con rết trên người ngồi ổn. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, chuông bạc bà một hơi còn chưa thở dốc cân xứng. Liền thấy kia con rết thân mình run lên, thân mình lại lần nữa rơi xuống đi xuống. Kia chuông bạc bà lúc này có phòng bị, còn chưa ngã xuống, trong tay long đầu quải trượng một đâu. Tức khắc huyền đứng ở giữa không trung, chuông bạc bà đứng vững vàng gót chân. Mà kia con rết lại là không có như vậy vận may. Nhưng thấy con rết thân mình tả hữu đong đưa, tự giữa không trung đấu đá lung tung, tựa hồ là cực kỳ thống khổ. Mà kia con rết trong bụng, còn lại là tròn tròn cố lấy một đoàn, làm như có cái gì ở bên trong qua lại di động giống nhau. Đột nhiên, giữa không trung truyền đến tiếng sét đánh vang. Lại là kia giữa không trung con rết bụng đột nhiên tạc vỡ ra tới. Kia con rết bụng tạc nứt, ở này trong bụng chậm rãi chảy xuống một vật. Kia vật tròn vo xúc thành một đoàn, một ngộ đất trống, tự nhiên bắn lên, hóa thành Bác Sơn Lò bộ dáng. Chắc là kia con rết không biết khi nào đem Bác Sơn Lò nuốt vào trong bụng. Bác Sơn Lò ở trong bụng tả hữu di động, rốt cuộc lại tự này trong bụng xuất hiện ở giữa không trung. Bác Sơn Lò tự con rết trong bụng xuất hiện, dường như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, chậm gì gì, lại tự hành trôi nổi lên. Này Bác Sơn Lò y theo nhật nguyệt sao trời quỹ đạo vận hành, bất luận dùng loại nào phương thức cản trở, chung quy sẽ khôi phục này quỹ đạo. Phùng Tử Đô thấy thế, vội vàng cao giọng kêu lên. Hắn lời nói rơi xuống, kia chúng tu sĩ chung cư nhiên đa số người đều liên tục gật đầu. Chắc là đến chỗ này người nhiều, hay là nghe nói người khác đàm luận khởi. Chúng tu sĩ chung cư nhiên có không ít người biết này đó, nếu là như Phùng Tử Đô lời nói. Làm một quận thủ chuông bạc bà còn không biết đơn giản như vậy đạo lý. Tự nhiên là muốn khiến cho người hoài nghi. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt đất sở hữu tu sĩ đều sôi nổi ngẩng đầu. Nhìn về phía giữa không trung, chuông bạc bà, Giang Nam Như lúc này cũng trên mặt đất phía trên. Thuộc về quan chiến một phương. Không biết làm sao, lúc này Giang Nam Như cư nhiên có chút đau lòng tên kia chuông bạc bà. Lúc này Giang Nam Như đã là nhìn ra, kia chuông bạc bà đều không phải là này chân nhân. Lại là đang liều mạng che giấu thôi. Chỉ là không biết đối phương là dùng cái gì thủ đoạn tới mê hoặc trụ nguyên bản chuông bạc bà thủ hạ mọi người kia lại như thế nào. Chuông bạc bà đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm xít bên trong, rất có vài phần si cuồng tư thế. Nhưng nghe kia chuông bạc bà tiếp tục nói. Các ngươi chớ để ý ta là ai. Chỉ cần biết rằng lúc này Bác Sơn Lò ở ai trong tay có thể. Nói xong, kia chuông bạc bà thân hình đột nhiên vừa động. Cứ nhiên nhào lên một bên Bác Sơn Lò, kia Bác Sơn Lò đang ở giữa không trung tử hành. Bị chuông bạc bà một phen nhào vào trong lòng ngực. Chỉ thấy chuông bạc bà đem kia Bác Sơn Lò đặt ở đan điền vị trí. Dùng sức hít một hơi, kia Bác Sơn Lò cư nhiên chậm rãi khảm nhập này trong bụng. Không thấy bóng dáng, kia Bác Sơn Lò nhập thể, là cỡ nào thống khổ. Chuông bạc bà nhất thời chống đỡ không được. Gương mặt một trận vặn vẹo, mắt thấy liền phải tự giữa không trung ngã xuống dưới. Hết chương.